Thương Thiên, chương 715, Thiên Quỷ Như Ý, góc truyện audio.com, câu cửa miệng của trí giả chính là, mọi sự trên thế gian cho tới bây giờ không bao giờ có sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu như thực sự có, vậy đó chính là âm mưu cùng quỷ kế. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không phải là Việt Tầm Bảo hay Đinh Gang Qua, kẻ mù cũng nhìn ra được mục tiêu bọn họ tới đây là vì Lý Nhạc Phàm. Đối với âu oán giữa hai vị lão đại và Lý Nhạc Phàm, những tu sĩ ở đây cũng không rõ ràng co lắm, bọn họ chỉ biết giữa hai bên có cừu hận sinh tử. Tranh đấu giữa thiên đạo cường giả như vậy, không phải là thứ mà đám người bọn họ có thể nhúng tay vào. Vì vậy không ít người có tâm tới đi, lặng lẽ phi ra phía biên giới, chuẩn bị rời đi. Lý Nhạc Phàm, ngay cả cổ hoang thú cũng không thể giết chết ngươi, mệnh của ngươi đúng là cứng a, ha ha. Triệu Thiên Cân nở nụ cười ôn hòa, trong mắt lóe lên vẻ âm ngoan. Lửa giận hừng hực, sát ý ngập trời. Cửu nhân gặp mặt khiến người ta đỏ mắt. Trong sát na thấy hai người xuất hiện, sát ý toàn thân Nhạc Phàm không khống chế được mà bạo phát. Một cỗ sát ý nhồng đậm bao phủ đỉnh núi, ngay cả khí tức của địa sát chi hỏa cũng bị lu mờ. Chu Khang Cảnh không để ý tới ánh mắt giết người của Lý Nhạc Phàm, nói. Lý Nhạc Phàm không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, ngươi còn nhớ lời ta nôi hay không? Lần xa bập mặt chính là tử kỳ của ngươi. Lần này ngươi đừng hy vọng vô danh đại tôn sẽ tới cứu ngươi, hắn hiện tại đang cùng mấy vị đại tôn ở một chỗ ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà cổ vực có 10 giới, trừ phơ các bằng hữu của ngươi ở cùng một giới, bằng không không ai có thể trong một thời gian ngắn chạy tới đây. Vì vậy, lần này ngươi chết chắc rồi. Các ngươi sao lại ở cùng một chỗ? Sao lại biết ta ở đây? Hai mắt Nhạc Phàm đỏ lên, có én sự tức giận lạnh lùng nhìn đối phương. Theo hắn biết thập phương chi môn bởi vì cũ kỹ cho nên không thể bình thường thông hành, vì vậy mỗi một người tiến vào đều tới những địa phương khác nhau, căn bản không thể xác định vị trí. Mà thập phương giới rộng như vậy, hắn tuyệt đối không tin trên thế gian lại có chuyện tình trùng hợp như vậy, để cho hai người cùng xuất hiện ở một chỗ. Thấy Lý Nhạc Phàm hỏi, Chu Khang Cảnh mỉm cười nói, Lý Nhạc Phàm, rất ngạc nhiên đúng không? Ha ha, trên thế gian này còn có rất nhiều thứ ngươi không biết tới, chỉ là, dù sao ngươi cũng sắp chết, có ói cho ngươi cũng không sao. Híp mắt lại, Chu Khang Cảnh thẳng thắn nói, lần trước cực kiếm đại tôn đã hạ trên người chúng ta kiếm hồn ấn ký này chính là đô một tay thần hồn của đại tôn biến thành, vô luận là cách xa bao nhiêu đều có thể dựa vào nó mà cảm ứng. Hiện tại hẳn ngươi đã rõ, vì sao chúng ta lại xuất hiện ở nơi này, vì sao lại biết ngươi ở đây? Ý ngươi muốn nói, cực kiếm đại tôn đã sớm lưu lại ấn ký trên người ta. Nhạc Phàm ngẩn ra, không khỏi nhớ tới tràng cảnh giao thủ với cực kiếm đại tôn. Cực kiếm đại tôn xuất thủ ngăn cản hắn truy sát Chu Khang Cảnh cùng đối chiêu với hắn, nếu như trên người hắn quả thực có kiếm hồn ấn ký đúng như lời Chu Khang Cảnh nói, hẳn là đã bị hạ lúc hắn trúng chiêu. Nhạc Phàm tự hỏi, giữa hắn và cực kiếm đại tôn không có âu oán gì, cho dù là có, cũng chỉ có ma môn mà thôi. Rốt cuộc là việc cái gì, không ngờ đường đường là đại tôn lại đi thi triển thủ đoạn thi triển với một vãn bối như vậy. Sát ý trong lòng càng ngày càng nặng, cho dù Nhạc Phàm không biết cực kiếm đại tôn xuất phát từ mục đích gì mà tính toán hắn, thế nhưng cũng không ngăn cản được. Góc truyện audio.com, sát tâm của hắn dành cho cực kiếm đại tôn. Thấy đối phương sắc mặt âm trầm, trong lòng Chu Khang Cảnh sảng khoái không gì sánh được, ra vẻ cảm khái nói. Lý Nhạc Phàm ơi là Lý Nhạc Phàm, có thể khiến cho một vị đại tôn đích thân đối phó ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy tự hào đi à. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi đi ta xem đem đám người tiết huyết xuống đó cùng ngươi. Về phần câu nói kế tiếp của Chu Khang Cảnh, ngay cả một chữ Nhạc Phàm cũng không cóng he lọt tai, hắn cũng không hỏi vì sao. Lúc này, trong lòng của hắn tràn ngập cừu hận và phẫn nộ. Lập tức thân ảnh Nhạc Phàm khẽ động trực tiếp vọt tới, chiến đao màu đỏ tươi xuất hiện trong tay. Sát, sát, sát, đao thế hung mãnh, mỗi một đao đều mang theo hận ý ơn 10 năm của Nhạc Phàm. Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân mặt ngoài giả vờ cười nhạt thế nhưng trong lòng cũng không dám chậm trễ, hai người vội vã vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó Triệu Thiên Cân tế ra một kiện kỳ bảo hình thoi, huyền phù trên đỉnh đầu. Vật vừa xuất hiện, nhất thời tàn ra hàn quang chói lóa, hình thành một đạo lẽ chắn quỷ dị, đem Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân bao phủ vào trong. Ầm ầm, đang đang, từng tiếng trầm muộn như búa tạ đạp vào tai mọi người, chỉ thân đao thế của Nhạc Phàm bị đạo lẽ chắn kia phản lại. Đó, đó là Thiên Quỷ Như Ý tác. Mật Chỉ Hà che cái miệng nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên Quỷ Như Ý Táp chính là một kiện kỳ bảo cửu phẩm đo đích thân cực kiếm đại tôn luyện chế, quỷ dị khó lường, vừa có thể công lại có thể thủ, còn có thể mê hoặc tâm trí mọi người, là chí bảo trấn giáo của ma môn, dưới tình huống bình thường sẽ không đơn giản mà xuất ra. Khóe mắt của Ấn Vô Tà cũng giật giật, nhìn qua có chút hả hê nói. Hay cho một kiện Thiên Quỷ Như Ý Táp. Lợi hại, lợi hại, xem ra lần này ma môn đã xuất ra đủ tiền vốn, nhất định phải đưa Lý Nhạc Phàm vào chỗ chết mới can tâm a. Chỉ là như vậy là hơi nhất, bản công tử đỡ phải động thủ. Lý Nhạc Phàm, lần này ngươi chết chắc rồi, không ngờ lại bị cực kiếm đại tôn hạ kiếm hồn ấn. Thiên hạ này hiện tại không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa rồi. Ha ha, uy lực của cửu phẩm kỳ bảo quả nhiên bất phàm, mặc cho ngoại lực cường đại ra sao nó vẫn không mảy may răng động. Trong cương cháo, Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân cười dài nhìn Lý Nhạc Phàm, đắc ý chào phúng. Đang, đang, một đao rồi lại một đao, Nhạc Phàm chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang đánh vào một cục bông, không thể xuất ra nửa điểm khí lực, hơn nửa lực lượng thân thể của hắn không ngừng sói mòn, dường như bị đối phương hấp thu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đây là ô ực của cửu phẩm kỳ bảo sao? Mặc dù Ạc Phàm biết tới cửu phẩm kỳ bảo, hơn nữa lại từng dùng qua thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cửu phẩm kỳ bảo có bao nhiêu ồ ực. Cho dù là lúc ở trên đăng thiên thai mộ dung ngạo hàn tế xa chấn hồn ấn cũng không có ồ ực lớn như vậy. Kỳ thực Nhạc Phàm nghĩ xeo, lúc đầu mộ dung ngạo hàn không phải đối thủ của hắn, vì vậy hắn chỉ cảm giác được một bộ phận ồ ực nho ỏ của chấn hồn ấn mà thôi. Tuy nói bát phẩm và cửu phẩm chỉ kém nhau một phẩm thế nhưng ồ ực trên nhau giống như trời và đất. Cửu đại diện cho cực hạn, tới cực hạn thứ diễn sinh ra không phải là lực lượng mà là quy tắc trong thiên địa. Mà Thiên Quỷ Như Ý Táp này diễn biến ra quy tắc đó chính là biến hóa, phòng ngự biến ảo vô hình, tấn công thì biến ảo thành cảnh, vừa có thể vây khốn và diệt. Góc truyện audio.com, sát tuyệt đối là kỳ bảo đứng số 1 số 2 trong cửu phẩm. Được rồi, nhanh chóng động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Triệu Thiên Cân biến đổi thủ quyết, Thiên Quỷ Như Ý Táp trên đỉnh đầu khẽ run lên, hóa thành một đám mây đen. Đám mây đen này quá mức cổ quái, dường như có thể xuyên qua sự cản trở của không gian, vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Nhạc Phàm, từng chút bao vây hắn lại. Cùng lúc đó, trong tay Chu Khang Cảnh xuất hiện một thanh kiếm, hướng về phía Nhạc Phàm đánh tới. Kiếm vừa xuất giống như là ổng bay phượng múa, tử khí ngập trời, quang hoa khói mắt giống như đế vương cao cao tại thượng thống lĩnh vạn vật, khiến cho vạn vật thần phục. Nó chính là đế đạo chi kiếm Xích Tiêu. Cách chương.